Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, khí lực như dầu. Đây là một loại nước chảy thành sông, nhưng mà đối với Lâm Ý mà nói, lại tới quá nhanh, tới quá mức mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy mình mới vừa từ bụng mình chảy ra ngũ cốc chi khí. Nhanh chóng bị những cái kia, hỏa diễm, rút dẫn đi qua. Sau đó cuốn lên càng thêm mãnh liệt ngọn lửa, một cỗ nóng rực khí lưu, dọc theo cột sống của hắn bay thẳng đến xương đuôi, tiếp lấy đúng là một cái quay lại, đi lên phản xung, oanh một tiếng, hắn chỉ cảm thấy vô số đầu nóng rực dây nhỏ, thuận toàn bộ phần lưng lập tức vọt tới hắn thân thể các bộ chỗ sâu. Chỉ là lần này, hắn liền có loại toàn thân ấm áp liền muốn xuất mồ hôi cảm giác. Hắn lập tức tỉnh giấc, một cái động niệm giữa. Hắn toàn thân da thịt liền nâng lên từng cái u cục. Đem những này muốn xông ra hắn bên ngoài cơ thể nội khí toàn bộ khóa lại. Như thế lặp đi lặp lại, chỉ là liên tục mấy chục cái vừa đi vừa về. Lâm Ý cũng chỉ cảm thấy mình toàn thân huyết nhục từng đợt nắm chặt. Nhưng không khó chịu, có loại lực lượng nhịn không được muốn mở rộng cảm giác. Ngay tại Lâm Ý thể nội khí huyết phun trào lúc này. Tới gần cách đó không xa một đỉnh trong doanh trướng. Một tên cùng áo mà nằm tướng lĩnh đột nhiên mí mắt kịch liệt nhảy một cái. Trợn mở con mắt, ánh mắt của hắn sáng lên đến dọa người. Đây là người 12 ban giáo úy. Trong quân đội đã là cấp thấp nhất chức quan một trong. Tại hôm nay tiếp dẫn những này Nam Thiên Viện học sinh mười mấy tên quân sĩ bên trong. Quan giai ở trên hắn còn có 4 tên. Hắn là một người trung niên có chút tạ đính nam tử. Hình dạng cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng mà hắn mắt lườm một cái nhíu lại ở giữa. Cảm giác liền một mực khóa chặt Lâm Ý chỗ. Cũng liền một tích tắc này cái kia. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia tham lam tàn nhẫn vẻ mặt. Hắn liếm miệng một cái sừng, một tia sóng linh khí đều không có tiết lộ. Sau đó hắn nhắm hai mắt, như là ngủ say, Lâm Ý tự nhiên không biết chút nào. Đợi đến hắn phần lưng xương sống đại long thiêu đốt cảm giác biến mất lúc. Hắn cũng không biết rõ toàn thân đã cọ rửa bao nhiêu cái vừa đi vừa về. Trong cơ thể hắn ngũ cốc chi khí đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Toàn thân da thịt chân lông lại là có chút nhói nhói. Lâm Ý cảm giác tùy theo đi qua, lại là có chút giật nảy mình. Lần này tu hành, bị khóa lại mồ hôi so lần thứ nhất thành công làm đến khống da thịt lúc còn nhiều hơn. Những cái kia lông tóc túi da đều đã có chút không chịu nổi. Cho nên mới có dạng này nhói nhói cảm giác. Hắn đã có kinh nghiệm. Một lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Chậm rãi đổ mồ hôi. Chỉ là mấy chục cái hô hấp. Hắn thân thể buông lỏng. Từng khỏa mồ hôi tựa như đậu tuôn. Hắn trong nháy mắt toàn thân ướt đẫm. Trách không được võ giả đều đưa xương sống gọi là đại long. Tối nay chỉ là lần đầu tiên tự nhiên khí tuôn ra đại long. Cảm giác vậy mà như thế khác biệt. Lâm Ý mở ra con mắt. Doanh trướng bên ngoài bầu trời vẫn là một mảnh đen như mực. Khoảng cách mặt trời mọc chí ít còn có nửa canh giờ. Nhưng hắn toàn thân lại có loại cổ quái cảm thụ. Hắn cảm thấy mình toàn thân huyết nhục đều giống như nắm chặt chút. Nhưng thân thể kinh lạc huyết mạch lại ngược lại càng thêm rộng lớn. Mấu chốt nhất chính là hắn cảm thấy mình xương sống đại long bên trong, không ngừng có tươi mới khí huyết tuôn ra. Loại này tươi mới khí huyết đến từ xương sống trong xương tủy bên trong. Hắn có loại đặc biệt cảm thụ. Hiện tại mình nếu là đại lượng mất máu, hoặc là liên tục chiến đấu, tiêu hao quá nhiều khí huyết, hắn xương sống nội mới mẻ khí huyết tuôn ra liền sẽ tăng lên. Lúc trước hắn mỗi một lần tu luyện, cũng cảm giác mình nhục thân sức sống đến từ tâm mạch. Cảm giác tâm mạch là hết thảy lực lượng nguồn suối. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm nhận được chính mình nhất bổn nguyên lực lượng đến từ huyết nhục xương cốt chỗ sâu. đến từ toàn thân trong xương tủy. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy mình tâm mạch dù là bị đâm một kiếm. Chỉ cần không khiến vết thương khuếch trương, hắn thậm chí đều có thể không chết, thậm chí có thể khôi phục. Trách không được những cái kia bút ký ghi chép. Đại Câu La dù là thụ rất nhiều tại thường nhân xem ra hẳn phải chết trọng thương, đều có thể rất nhanh khôi phục. Lâm Ý bớt rõ, bởi vì ngay từ đầu liền có được vô lậu kim thân tu hành pháp cường đại như vậy pháp môn. Lại thêm Hồng Long Ngân Xa thời khắc thế này bước ra cực hạn luyện lực kỳ binh. Hắn giai đoạn trước cái này tu hành một ngày liền chỉ sợ đồng đẳng với năm đó Đại Câu La tu hành mấy chục ngày, thậm chí trên trăm ngày. Nhưng bây giờ hắn tối đa cũng là tương đương với nhục thân thành thánh nhập bậc cửa đoạn. Lúc này liền có cảm thụ như vậy. Cái kia Đại Câu La tu đến đồng đẳng với thần hoặc, thậm chí thần hoặc phía trên lực lượng lúc, Đại Câu La nhục thân chữa trị năng lực nên mạnh bao nhiêu. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn hơi bình phục một chút tâm tình. Lúc này vẫn chưa tới lên doanh lúc, hắn cũng không dám làm ra quá nhiều động tĩnh, chỉ là ngồi thẳng thân thể, thử huy động một chút hai tay. Hắn lập tức cảm giác được lấy cổ tay bên trên Hồng Long Ngân Xa trọng lượng, cùng Hồng Long Ngân Xa ở giữa sức hút. Nhưng là làm hắn mừng rỡ là, song thành động tác như vậy, hắn rõ ràng dễ dàng không ít, thử một chút dạng này có thể hay không tách ra. Hắn trong lòng hơi động, trực tiếp giải khai Hồng Long Ngân Xa bên trên cột vải cùng khối gỗ, để cái này một đôi vòng tay cùng viên vương mang đến lúc đồng dạng, kín kẽ dán vào cùng một chỗ. Hách, theo hắn một tiếng đè nén quát khẽ, hắn dốc hết toàn lực phát lực, 10 ngón đầu ngón tay đều là tóm đến kim đâm vậy đau đớn. Nhưng là, chanh, một tiếng vang nhỏ, cái này một đôi vòng tay cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh phân ra, rốt cục tách ra. Hắn như là tiểu hài tử đồng dạng phấn chấn, trong đầu vang lên thanh âm như vậy, nhưng ở sau đó trong nháy mắt, nhưng lại là chanh một tiếng vang nhỏ, hắn lại đem cái này một đôi vòng tay hợp lại cùng nhau. Sau đó một tay nắm chặt, đi lên nhấc nhấc, cái này một đôi vòng tay, cộng lại chỉ sợ chí ít hơn 110 cân phân lượng. Nhưng là hắn hiện tại một tay nhấc lên, cũng không có cảm thấy quá mức nặng nề. Giống nguyên thú như thế người tu hành, ngưng luyện ra chí ít 5-6 ngàn chuyển trở lên hoàng nha chân nguyên. Cái này tại người tu hành thế giới bên trong, liền bị cho rằng là bước qua hoàng nha trung kỳ người tu hành. Hoàng nha trung kỳ phụ cận người tu hành, lập tức lực lượng bộc phát, oanh ra một quyền thì có 200-300 cân lực lượng. Nhưng trong chớp nhoáng này bộc phát cùng loại này một tay chậm chạp xách vật khác biệt. Hiện tại Lâm Ý một tay nhấc lên hơn 110 cân phân lượng không cảm giác cố hết sức. Nếu là lợi dụng võ kỹ toàn thân mãnh liệt phát lực, đấm ra một quyền lực lượng, chỉ sợ viễn siêu 300 cân. Ta như bây giờ khí lực, hẳn là vượt trên nguyên thú sư huynh, có thể tiếp cận hoàng nha hậu kỳ người tu hành. Lâm Ý đối với mình tu hành tiến cảnh cực kỳ hài lòng, viễn siêu hắn dự tính của mình. Hắn nhếch miệng không thôi, nếu là bị Tề Châu Cơ trông thấy, khẳng định coi là tiêu tố tâm cho hắn hái sai cỏ dại. Làm hắn ngây người, thiên còn chưa trong suốt lúc, những cái kia quân sĩ liền tại ngoài doanh trại phát lệnh. Rất ngắn sau khi rửa mặt, liền phát chút khẩu phần lương thực, sau đó liền tiếp lấy hành quân gấp, liên tiếp hơn 10 ngày. Đều là như thế, cái này một nhóm Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm tân sinh, đã cách Kiến Khang rất xa, đến Giang Châu cảnh nội, tiếp cận Ba Đồi, vùng này đã đều là dày đặc núi rừng. Ngoại trừ còn tại Nam Lương Phúc Địa có đường cái tương thông bên ngoài, kỳ thực những cái kia trong núi sâu hình dạng mặt đất cùng khí hậu, cùng lúc này Mi Sơn một vùng đã 10 phần tiếp cận. Mấy ngày liền hành quân gấp xuống tới, những này học sinh binh đều đã mỏi mệt tới cực điểm. Thậm chí ngay cả những này quen thuộc hành quân lão quân đều có chút không che giấu được quyện sắc. Nhưng là Lâm Ý tinh lực lại càng ngày càng tràn đầy. Cảm giác toàn thân sức lực đều cảm giác muốn như là dầu đồng dạng chảy ra. Lúc này hắn ban đêm ăn no tu luyện, toàn thân huyết khí bành trướng. Từ xương sống đại long thiêu đốt như vậy, cảm giác đã phóng xạ toàn thân. Hắn tĩnh tâm cảm giác bắt đầu. Toàn thân xương cốt đều từng chiếc một rõ ràng. Bên trong cốt tủy khí huyết chảy xuôi. Cũng thậm chí cùng xương sống đại long liên thông bắt đầu. Những ngày qua hắn đều không có luyện quyền cơ hội. Nhưng là bình thường mang theo hồng long ngân xa. Hắn đều đã chậm rãi quen thuộc. Cũng không cảm giác được đặc biệt gông cùm xiềng xích, mà lại liền khống ra thịt hắn đều đã tiếp cận thành thục. Căn bản không cần lại như dĩ vãng đồng dạng còn muốn tận lực khống chế túi ra. Cự ly này ngay cùng Trần Bảo Uẩn giao thủ, cộng lại cũng không đầy một tháng, trừ phi hắn được đặc biệt linh dược, đột phá đến mệnh cung, bằng không hắn hiện tại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lâm Ý lòng tin rất bành trướng, hắn có thể khẳng định chính mình sức lực đã hẳn là không sai biệt lắm đồng đẳng với mới vừa vào mệnh cung người tu hành, hẳn là viễn siêu lúc đó ở trong viện một chiêu liền đánh cho hắn nửa một bên thân thể tê dại. Chân Bảo Uẩn muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,